Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1151, chương 1147 album ảnh chụp. Như cũ là đêm tối. Ngoài cửa sổ tiếng sấm nổ vang. Cửa sổ không có khép lại. Bị gió thổi lay động răng rắc vang. Bức màn vũ động, nước mưa cơ hồ đều bay vào phòng nội. Phòng nội không có đèn. Chỉ có một thiếu nữ, mọi cách nhàm chán ngồi ở phòng nội bàn gỗ thượng, hai chân rũ, trong tay cầm di động, đưa điện thoại di động mật mã cấp Phá Dịch, nhanh chóng mở ra di động album cùng với mặt khác nội dung. Tựa hồ là xem mùi ngon, khóe môi khẽ nhếch trong phòng u ám đến cực điểm. Ngẫu nhiên chân trời sấm sét mới có thể ánh lượng trong nhà. Thấy ngồi ở bàn gỗ thượng thiếu nữ, ăn mặc đơn bạc. Nhưng là bên ngoài khoác một kiện màu đỏ áo giò áo khoác. Theo phong bay phất phới. Trên chân màu đen giày nhẹ nhàng đá dưới thân bàn gỗ. Phát ra tiếng vang, thịch thịch thịch. Thanh âm quanh quẩn ở trong nhà. Ở cửa sổ chỗ, lập một cái ghế. Ghế trên giúp đỡ một cái tóc vàng ngoại quốc nữ nhân. Nàng tự hồ là hôn mê. Nhắm mắt lại, trên trán một khối màu đỏ huyết vẩy. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Ước chừng là nghe được thanh âm, cũng hoặc là khác, nàng run rẩy mí mắt, rốt cuộc thức tỉnh lại đây, mở to mắt thấy trước mặt hết thảy, đệ nhất nháy mắt là không rõ, người đến tột cùng là người nào. Biết được tội ta kết cục sao? Ta sẽ làm ngươi chết thực thảm. China đầu ẩn ẩn làm đau, mở miệng lớn tiếng quát lớn, lấy này tới che giấu chính mình hoảng loạn, nàng căn bản không rõ ràng lắm. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu cô nương là ai? Giống như là quỷ mị giống nhau. Làm lơ nàng biệt thự theo dõi hệ thống. Phòng hộ hệ thống. Rõ ràng có người xa lạ xâm nhập sẽ tự động báo nguy. Chính là trước mặt người lại như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng biệt thự. Trung, Nhan Bạch ước chừng là nghe thấy được cái này China lời nói. Hơi hơi quay đầu. Giơ lên khóe môi. Tươi cười càng thêm thuần triệt. Nàng chớp đôi mắt, uyển chuyển nhẹ nhàng từ bàn gỗ thượng nhảy xuống dưới, đi tới China trước mặt, cặp kia mắt hạnh thanh triệt như nước, mang theo nhất thuần túy ác ý. Nàng giơ lên trong tay di động, đối với China mở miệng nói cho ta, đây là cái gì? Nhan Bạch thanh âm mềm mềm mại mại, chính là ngừng ở trong tay lại cảm thấy băng lạnh lẽo. Loại này tràn ngập ác ý hàn ý là tẩm nhập ngũ tạng lục phủ. Trực tiếp làm trước mặt China thân mình cứng còng. Nàng ngốc lăng nhìn trước mặt Nhan Bạch cùng với Nhan Bạch trong tay di động. Cái này di động là China. Di động giao diện là tư mật album một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung người là Bạch Mặc. Càng vì nhỏ yếu Bạch Mặc. Ước chừng chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Thân mình nhỏ gầy đáng thương. Màu đen tóc ngắn mềm oạt gục xuống ở cái trán. Một đôi màu hổ phách con người mang theo mê mang. Tuyệt vọng, sợ hãi, trên cổ hắn bị treo một cái xiềng xích, giống như là một cái bị bán trở về thương phẩm. Trên cổ xiềng xích dây thường bị chụp ảnh người dắt ở trong tay, ảnh chụp bối cảnh là một cái phố. Một cái thoạt nhìn tràn ngập các loại người đường phố. Bối cảnh chung rất nhiều người đều cầm lấy trong tay đồ vật muốn hướng tới Bạch Mặc trên người ném. Đi, làm như trào phúng, làm như cảm thấy hảo chơi, ồn ào mà náo nhiệt. Mỗi người đều thực vui vẻ, chỉ trừ bỏ một người, nột, nói cho ta, đây là cái gì? Nhan Bạch lại lần nữa mở miệng, lặp lại thượng một câu, nàng tự hồ là cảm giác ra China cũng không sẽ thành thật trả lời. Đảo cũng không nóng nảy, trong tay chuyển động một phen bén nhọn đoạn nhận, nàng ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, tay ổn thỏa giống như máy móc dầm, cắt mở China cánh tay thượng động mạch. Huyết như suối phun, nói cho ta đi. Nhan Bạch lại lần nữa mở miệng, bằng không. Người sẽ chết Nga, không chết tử tế được chết. Nhan Bạch cười tủm tỉm giơ lên khóe môi. Hết chương.